sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 71, trò đấu không tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia xong táo, Lục Nịnh không vội rời đi, mà đột nhiên hỏi chó lão đại bên cạnh, mấy con chó chạy trốn từ lò mổ về đâu rồi? Chúng nó trốn ở đâu? Gâu, chó lão đại giả vờ tập trung xem đám chó con đang chơi đùa không xa. Cái đuôi dán sát đất, chậm rãi vẫy vẫy. Chị nói gì cơ? Mày cứ nhìn chằm chằm tao thế này, chẳng phải là lo tao đi tìm chúng nó sao? Chó lão đại trước đây không có khẩn trương như vậy. Hành động hôm nay của nó đúng là chứng minh cho sự lo lắng của nó. Gâu, chó lão đại vẫn giả ngơ. Nịnh nịnh, ở đây không có con chó nào từ lò mổ về cả mà. Giả ngơ với tao thì chán lắm. Trong đám chó đó, ít nhất có một con đã từng ở đại bản doanh này. Lúc trước tao đã bảo chúng nó chạy về đây rồi. Lục Nịnh vốn không chắc lắm là đám chó chạy đến đây. Nhưng phản ứng của chó lão đại chẳng phải là tự thú sao? Gâu gâu, là chị kêu chúng nó đến đây sao? Chó lão đại còn thắc mắc sao Lục Nịnh biết có thêm một đám chó mới. Vì trong đó có mấy con chó có trải nghiệm giống như A Đại, không thích thậm chí là thù hận con người, nên nó không muốn Lục Nịnh gặp chúng nó. Đúng vậy, có mấy con chó rất hung dữ, rất nguy hiểm, không thể để chúng nó xuất hiện trong thành phố được. Lục Nịnh nói ra nỗi lo lắng của mình với chó lão đại. Cũng không vì nó là động vật mà tự quyết định. Gâu, được rồi, chúng nó trốn ở bụi cỏ bên ngoài. Chó lão đại biết cứ cách 5 ngày, Lục Nịnh sẽ đến, nên đã sớm sắp xếp cho chúng nó trốn đi. Tất cả đều trốn bên ngoài sao? Mày không cho chúng nó ngủ cùng đám chó khác trong đại bản doanh chứ? Nếu tiếp xúc quá gần, chắc phải kiểm tra hết cả đám chó rồi. Gâu, chó lão đại giơ một chân trước lên, đặt lên chân Lục Nịnh, ánh mắt nghiêm túc nói. Không có, không có, bọn gâu nghe lời cô, cho chúng nó ở riêng ở chỗ khác rồi. Lục Nịnh đã giải thích về sự nghiêm trọng của bệnh truyền nhiễm, nên chó lão đại rất chú ý đến vấn đề này. Mấy con chó nó nhặt về hàng ngày cũng tạm thời nhốt ở xưởng bỏ hoang bên cạnh, đợi Lục Nịnh xác nhận không có vấn đề gì mới cho chúng nó nhập đàn. May mắn là mấy con chó mang về đều không có bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là bị tàn tật hoặc bệnh ngoài da. Tao tin mày, vậy mày đi gọi chúng nó vào đây đi. Lục Nịnh khi ra ngoài đã mang theo hộp thuốc thú y, có đầy đủ thuốc men cơ bản và giấy xét nghiệm, đúng là chuẩn bị cho tình huống này. Chó lão đại đuổi đám chó vây quanh Lục Nịnh về ổ, rồi mới chạy ra ngoài gọi chó. Chốc lát sau, mười mấy con chó bước vào, nhìn Lục Nịnh với ánh mắt sợ hãi, thậm chí còn đứng chần chừ cách xa mấy mét. Sau mấy ngày ở lò mổ, chúng nó rất khó nảy sinh cảm tình thân thiện với người lạ. Nếu không phải chó lão đại thúc giục, cộng thêm mấy con chó khác trong đàn không ngừng khuyên nhủ và lời hứa đưa chúng nó về nhà của Lục Nịnh lúc trước, chúng nó thật sự không dám đến gần. Lại đây đi, tao kiểm tra sức khỏe cho tụi mày. Lục Nịnh ra hiệu rằng trên người cô không có công cụ tấn công, chỉ có tăm bông trong tay. Lúc này, mấy con chó nhận ra Lục Nịnh trong đàn rất tích cực, chạy nhanh đến, rồi quay mông về phía Lục Nịnh. Lúc mấy con chó mới đến kiểm tra, chúng nó đã tò mò không biết cảm giác thế nào. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội thử. Có mấy con chó dẫn đầu, mấy con chó phía sau cũng bạo gan hơn, rất nhanh đã lấy xong mẫu xét nghiệm, trừ 5 con hung dữ nhất. Lục Nịnh thấy chúng nó không thèm vào, hoặc ngồi xổm hoặc nằm bò, dán sát vào tường, vẻ mặt như đang ngủ, dường như không nhìn thấy gì cả. Lục Nịnh cũng không tiến lên, mà gọi chó lão đại lại, kiểm tra cho nó trước. Dù sao sắp xếp chuyện của đám chó này đều là chó lão đại làm. Tuy nó có chú ý, nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Chúng nó nhất định phải kiểm tra. Mày nói với chúng nó đi, ở đây phải tuân thủ quy tắc, thể hiện uy nghiêm của chó lão đại gia. Gọi chúng nó đến đây, chuyện của chó thì để chúng nó tự thương lượng. Lục Nịnh không cho rằng mình có sức hút lớn đến mức chúng nó ngoan ngoãn nghe lời. Giao tiếp không phải là vạn năng, chúng nó rõ ràng là không muốn phản ứng cô. Chúng nó đến đây cũng chỉ là nể mặt chó lão đại. Gâu, chó lão đại vẻ mặt khó xử. Sức mạnh không thể chống lại, nó cũng không thuyết phục được đám đại ca này. Chúng nó không nghe lời gâu đâu. Không sao, mày cứ thử đi. Lục Nịnh ném cục diện khó khăn cho chó lão đại. Nếu quản lý đàn chó, phải học cách giải quyết những con chó khác nhau. Đây là cơ hội tốt để rèn luyện. Chó lão đại cúi đầu, chậm rãi đi tới. Lục Nịnh chỉ nghe thấy nó nói liên tục. Năm con chó đó cao ngạo thật sự, không hé răng một lời. Cô cũng thấy xấu hổ thay chó lão đại. Chó lão đại khuyên nhủ rất lâu, cuối cùng cũng không thành công. Phát hiện không thể thuyết phục được nữa, nó quay người chạy về đại bản doanh. Lục Nịnh chớp mắt một cái, vừa hay nhìn thấy bóng lưng chó lão đại rời đi. Đây là khuyên bảo không thành công trốn về ổ sao? Không giống chó lão đại mà cô biết chút nào. Vài phút sau, chó lão đại lại chạy ra. Phía sau còn có mấy con chó đi theo. Chạy đến gần, Lục Nịnh nhận ra là A Đại và đồng bọn. Chó lão đại về tìm người giúp đỡ trấn áp bằng vũ lực sao? Cảnh tượng đánh nhau như trong tưởng tượng không xảy ra. Đợi thêm 10 phút, năm con chó toát ra vẻ hung hăng, chậm rãi bước đến, năm con chó đứng thành vòng tròn. Lục Nịnh đứng ngay chính giữa, ánh mắt chúng nó lạnh lùng, hung bạo, dường như đang đánh giá xem con người trước mặt có điểm gì đáng để chó lão đại tin tưởng. Lục Nịnh thả lỏng người, để chúng nó quan sát, dù có con chó thò đầu đến ngửi ngửi, cô cũng bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Được rồi chứ, bắt đầu được rồi chứ. Lục Nịnh giơ tăm bông trong tay lên, hỏi con chó co sâu đen đối diện. Gâu gâu, con chó to màu đen cảnh cáo. Con người kia, đừng hòng giở trò, bọn gâu đang nhìn chằm chằm cô đấy. Lục Nịnh tốt tính gật đầu, đợi nó quay người đi, mới cầm tăm bông tiến lên. Đồng thời, ban con chó khác căng cơ bắp, trừng lớn mắt nhìn động tác của Lục Nịnh. Chỉ cần phát hiện có gì bất thường, lập tức tấn công. Người bình thường đối mặt với tình huống này, dù không sợ hãi, tay cũng có thể run rẩy. Nhưng Lục Nịnh không phải người bình thường. Hơn nữa cô không có ý định làm hại chúng nó, nên không cần sợ hãi. Cô bình tĩnh kiểm tra cho 5 con. Lúc này kết quả kiểm tra của mấy con chó khác cũng có rồi. May mắn không phát hiện bệnh truyền nhiễm, không có vấn đề gì. Nhưng 5 con này, phải đợi lát nữa, Lục Nịnh giải thích với chó lão đại chạy đến bên cạnh. Gâu, nghe nói không có vấn đề gì. Chó lão đại không khỏi nhe răng cười. Nó đã từng thấy những con chó bị bệnh tật dày vò. Nếu chúng nó bị bệnh, ngoài việc tìm con người cứu chữa, hầu như không còn cách nào khác. Nó không thể đặt hết hy vọng vào Lục Nịnh được. Chó vẫn không thể hoàn toàn dựa dẫm vào con người. Đây là kinh nghiệm nó rút ra từ cuộc sống trước đây. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không thích Lục Nịnh. Nó rất cảm kích những gì Lục Nịnh đã làm. Nếu cô cần sự giúp đỡ của đàn chó, nó tuyệt đối sẽ không từ chối và sẽ bảo vệ cô thật tốt. Đúng rồi, A Đại và chúng nó có quan hệ gì? Rõ ràng 5 con chó dữ này có thái độ khác thường với A Đại và đồng bọn. Gâu, chó lão đại rất rõ về mối quan hệ của chúng nó. Chúng nó cùng xuất thân từ một nơi, cùng một nơi, vậy chỉ có thể là đấu trường chó. 5 con chó được gọi là nhất hào, nhị hào, cứ thế suy ra, đến ngũ hào, tên tượng trưng cho thứ hạng. A Đại và đồng bọn cũng vậy. Hai lứa chó này hình như có duyên phận đặc biệt. Con co sâu đen là nhất hào, A Đại là chó pitbull. Lúc đó nhất hào đánh bại A Đại, nhưng vì A Đại già rồi, nên bị ông chủ dùng chúng nó kiếm tiền đưa đến lò mổ. vắt kiệt giá trị cuối cùng. Đúng là hoàn cảnh bi thảm giống nhau. Thảo nào A Đại có thể thuyết phục được Nhất Hào và đồng bọn. Xét về tuổi tác và kinh nghiệm sống, A Đại xứng đáng làm đại ca của chúng nó. Không biết có phải Lục Nịnh ảo giác không? Cô thấy ánh mắt của A Đại và đồng bọn không còn lạnh lùng như trước. Có lẽ vì sống ở đại bản doanh, sống chung với đàn chó, tránh xa con người, cộng thêm uống thuốc hỗ trợ, nên đã khôi phục được chút lý trí. Còn Nhất Hào và đồng bọn, giống như A Đại lúc trước, ở nơi xa lạ, toàn thân phát ra hơi thở cảnh giác, trong mắt tràn đầy thú tính, như thể muốn lao vào một trận chiến sinh tử bất cứ lúc nào. Nói là mất hết tính cách cũng không đúng, ít nhất khi đối mặt với đồng loại cùng nhau trốn chạy. Chúng nó kiên nhẫn hơn nhiều so với khi đối mặt với Lục Nịnh. Thật ra Lục Nịnh không muốn tiếp cận Nhất Hào và đồng bọn ngay lúc này. Dễ gây ra phản ứng quá khích. Nhưng nếu không chuẩn bị trước, nếu chúng nó chạy vào thành phố, thì phiền phức lắm. Lục Nịnh cầm hộp thuốc, đến gần 5 con chó đang nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời. Tiếng bước chân của con người lập tức đánh thức đám chó đang nằm chồng lên nhau. Chúng nó đứng dậy, căng cơ bắp, nhìn chằm chằm Lục Nịnh. Tao không có ác ý, chắc tụi mày cũng nghe mấy con chó ở đây kể về tao rồi. Tao thấy trên người tụi mày có vết thương, tao muốn giúp tụi mày xử lý một chút. Trên thực tế, vết thương trên miệng của Nhất Hào đã mưng mủ và bốc mùi hôi thối. Có lẽ vốn dĩ đã bị thương, cộng thêm sống ở lò mổ, môi trường tồi tệ khiến vết thương nhiễm trùng nặng hơn. Nếu không xử lý thì thật sự sẽ chết. Gâu, không cần, con người kia, đừng đến gần nữa. Nhất Hào, con chó đại diện, cảnh cáo Lục Nịnh bằng giọng trầm. Tụi mày đã cố gắng hết sức để chạy trốn. Chẳng phải là muốn sống lâu hơn sao? Nếu vết thương trở nặng, tụi mày sẽ chết. Tôi chỉ giúp tụi mày rửa sạch một chút. Rất nhanh thôi, Lục Nịnh ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc ra. Tỏ vẻ đồ vật bên trong không có gì nguy hiểm. Nếu không yên tâm, tụi mày có thể đứng thành vòng tròn như lúc nãy. Nếu tôi có ý định làm hại tụi mày có thể lập tức tấn công tao. Nhất Hào cảm thấy con người này quá phiền phức. Lao lên một bước, chân trước đặt lên vai Lục Nịnh. Vì quán tính, con co sâu cường tráng đè lên người Lục Nịnh. Gâu gâu, không cần lòng tốt của con người. Con người gian trá, nói nữa là gâu cắn đấy. Lục Nịnh không tính phản kháng khi Nhất Hào lao đến, nên thuận theo lực đạo của nó nằm xuống. Nhưng cô không ngờ sẽ bị nước bọt của nó tấn công. Ngoài Lai Phúc ra, cô rất ít khi mặt đối mặt với chó. Cô luôn cho rằng miệng của Lai Phúc đã rất hôi. Không ngờ hôm nay còn có mùi khó ngửi hơn, vừa chua vừa hôi. Giống như mùi nước đồ thừa để cả chục ngày. Lục Nịnh nhẹ nhàng dùng tay đẩy miệng chó ra. Chúng ta nói chuyện thì nói chuyện. Đừng có phun nước miếng được không? Thật sự không dễ ngửi chút nào. Nhất Hào cảm thấy bị sỉ nhục. Đẩy tay Lục Nịnh ra. Lại gầm lên hai tiếng. Miệng của co sâu rất to. Môi dưới rũ xuống. Dù khép miệng cũng không kín. Nước miếng sẽ chảy ra từ kẽ hở. Lục Nịnh bị con chó to cả trăm cân đè lên, tạm thời không nhúc nhích được, chỉ có thể quay đầu nhắm mắt, nhưng tóc mai bên tai thì không thoát được. Được rồi, lát nữa về nhà ngoài gội đầu, còn phải thay quần áo nữa. Lục Nịnh cười khổ, vì Nhất Hào đột nhiên tấn công, chó lão đại và đám chó đang phơi nắng vội vàng chạy đến. Mỗi con đều sủa gâu gâu, tư thế như muốn tấn công. QHP Nhất Hào mau thả người ra. Tao không sao, không sao, đừng lo lắng. Lục Nịnh trấn an đám chó vây quanh. Cô chưa hiểu rõ tính cách của Nhất Hào, nhưng điểm mấu chốt vẫn có thể nhìn ra. Nó chỉ dọa người chứ không giết người, nên cô mới không né tránh. Nhưng nếu đám chó hoang khiêu khích, có thể sẽ chọc giận nó. Đến lúc đó đánh nhau, đám chó hoang không có phần thắng. Lục Nịnh không muốn chúng nó bị thương, nên vội vàng ngăn lại, mà vì bị đồng loại xông lên. Nhất Hào hoàn toàn hiểu được vị trí của con người này trong đàn chó. Lục Nịnh từ từ đứng dậy sau khi Nhất Hào rời đi. Tự lau mặt một cái, vẫn còn mùi hôi thối. Đám chó hoang vì lo lắng Lục Nịnh bị tấn công nữa, nên ngồi xổm không xa, như thể đang làm chỗ dựa cho cô. Lục Nịnh khuyên chúng nó rời đi cũng không chịu, nhưng sau khi được đám chó hoang bảo vệ, khí thế của Nhất Hào cũng yếu đi. Khi Lục Nịnh hỏi lại về việc xử lý vết thương, nó cũng không phản đối nhiều. Nhân lúc Nhất Hào đồng ý, Lục Nịnh nhanh chóng rửa sạch vết thương cho chúng nó. Vết thương nghiêm trọng thì trực tiếp loại bỏ thịt thối, rồi khử trùng, rắc thuốc bột làm lành vết thương. Khi băng bó cho nó, Lục Nịnh đặt một vật thể màu đen bằng nhựa cỡ ngón tay cái vào băng gạc, bình tĩnh băng bó cho Nhất Hào, lo lắng nó sẽ gỡ ra. Còn quấn thêm vài vòng băng gạc, đừng xé ra nhé, như vậy sẽ nhanh lành hơn. Gâu, Nhất Hào mất kiên nhẫn nói. Biết rồi, chỉ cần băng gạc không bị hỏng, Lục Nịnh có thể biết được tung tích của chúng nó. Cách chương.